Huyền thoại trở về từ tương lai, chương 11 trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại không gian vũ trụ mờ mịt đen tối le lói nhưng tia sáng xa xăm. Lờ lững giữa không gian đó, một nam nhân trẻ tuổi lõa thể, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi co duỗi vô định. Đây là đâu, cõi hư vô, một thanh âm trầm nặng mang phần khô khan vang lên, ta chết rồi sao, sự im lặng thay cho câu trả lời. Ha, cũng tốt nhiều khi sống cũng mệt mỏi chết có khi là sự giải thoát. Ngươi muốn làm lại sao ta có thể giúp, sống lại với ta có ích gì sao? Điều kiện, giờ chưa phải lúc ngươi cần biết, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi làm lại từ đầu. Sống lại một lần nữa, thật sao, kể cả việc cha mẹ mình chết với ngươi cũng không còn quan trọng hay việc bọn chúng làm vậy với. Đủ rồi, nam nhân hét lên, hai đầu lông mày co chặt lại như muốn xoắn với nhau. Ngươi, thực sự, có thể giúp ta gặp Lai Ho sao? Không thể, câu trả lời vô cùng nhanh chóng dứt khoát. Nhưng, không đợi nam nhân lõa thể kia kịp chen vào âm thanh máy móc đó liền ngắt lại. Ta tối đa cũng chỉ đưa ngươi sống lại 10 năm trước. Cả vùng không gian trở nên yên lắng lại quay về đúng cảm giác nó mang lại cho ta. Hồi lâu thanh âm đó lại vang lên, thời gian của ngươi không còn nhiều. Điều kiện là gì, việc đó ngươi giờ chưa phải lúc biết, hiện tại ngươi còn không đủ khả năng, có lẽ còn rất lâu. Được ta chấp nhận, dù sao ta đã đánh đổi nhiều như vậy rồi đánh đổi thêm cuộc đời nữa có là sao? Ha ha ha, tiếng cười đầy khinh bạc như lời mỉa mai. Điều kiện khi ngươi đủ khả năng ta sẽ yêu cầu sau. Mong ngươi không làm ta thất vọng. Trở về đi, Phượng Hoàng, Dục Hỏa Trùng Sinh, ngày 19 tháng 5 năm 2030. Một buổi sớm ở thành thị vẫn như mọi ngày, cuộc sống nếu nói hoa mỹ thì đông vui nhộn nhịp ngàn âm thanh như bản giao hưởng âm nhạc, còn nói thô ra thì ồn ào, xe cộ vẫn ùn tắc giao thông còi xe inh ỏi. Mệt mỏi, thế không hiểu sao con người vẫn đổ xô vào cuộc sống chỉ là chuỗi ngày chấm công nhàm chán đó. Nhưng có vẻ hôm nay có vẻ hơi khác chút, trên khắp các tòa nhà cao tầng trung tâm thương mại đều hiện hình ảnh quảng cáo giống nhau. Ê các ngươi biết tin gì không, nghe nói sắp có con game tên là... Là, à nhớ rồi, Tân Thế Giới sắp ra mắt đó. Nghe kể thấy bảo đây là game thực tế ảo đầu tiên trên thế giới đó do các tập đoàn lớn và các công ty game hàng đầu hợp tác đông sáng lập. Hừ, người nghĩ ai cũng mù thôi thông tin như mình sao? Vụ này đang nổi khắp mạng 3 ngày nay rồi đó. Thật sao? Ha ha, mấy hôm trước thức đêm đánh lon nhiều quá hôm qua cả ngày bù. Ha ha, hừ, ta còn nghe được tin rằng thực ra công nghệ thực tế ảo đã nghiên cứu cách đây 20 năm rồi nhưng mấy ông tỷ phú thích mọi thứ phải hoàn hảo cơ lên giờ mới đưa ra. Há, ta cũng nghe trên mạng phân tích thế không dám nói sợ các ngươi cười ta cơ không ngờ ngươi cũng tin. Chấm chấm, cái này có gì không được không, ngươi nghĩ Zuckerberg, Elon Musk và mấy công ty game top đầu thế giới tự nhiên bùng ý tưởng nghĩ ra công nghệ thực tế ảo tự nhiên liếp hợp với nhau làm game sao? Mà theo thông tin ta cũng nghe trên mạng thì game này là game cày cuốc nhưng không nạp đồng nào hơn nữa còn có thể kiếm được tiền từ game nữa, chỉ cần tốn tiền mua khoang thực tế ảo là được. Ừ thì theo ta, nghe trên mạng hình như khoang thực tế ảo loại rẻ nhất cũng chỉ hết 30 triệu một cái thôi. Vãi L thật, 30 triệu đó là cả tháng lương của ta đó. Mà ta chưa biết khoang như nào, ta không biết có giống trong anime không, nếu thật thì 50 triệu ta cũng mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khoan đã, sao ta thấy ngươi cái gì cũng nghe trên mạng vậy, mạng nào hay vậy chỉ ta dùng thử với. Hành, ngươi không thể chú ý cái quan trọng sao, mấy cái tiểu tiết đó quan tâm làm gì. 7 giờ sáng tại khu đô thị Hồng Lộc, tia sáng sớm xuyên qua tấm rèn xanh nhuộm màu cả chiếc giường một màu ấm áp. Khởi Minh co người ngủ nhưng để ý kỹ sẽ thấy hai hàng lông mày co giãn liên tục chứng tỏ giấc ngủ không ngon lành như khung cảnh căn phòng đem lại. Không không, ba, mẹ, ông, không, cơn ác mộng kéo Khởi Minh ra khỏi giấc ngủ. Phù, phù, tiếng thở dốc nặng nề nhưng mắt Khởi Minh không hề hiện lên chút sợ hãi lo lắng nào. Trái lại đôi mắt còn vô cùng bình tĩnh đến lạnh lùng. Vẫn là mày, theo tao bao năm vậy không biết mệt sao, nghỉ chút đi chứ. Như một thói quen, hắn sờ nhẹ lên đầu giường tìm bao thuốc lá nhưng như bị hững hắn chật đi, vầng trán đẹp đẽ nhẹ nhàng va vào đầu giường, đau đớn khiến hắn không khỏi chửi thầm một câu. Ai ra mẹ kia, nhưng từ mẹ kiếp chưa kịp dứt khỏi miệng thì đã nuốt lại theo ngụm nước bọt trở lại dạ dày. Đây là, không thể lại mơ tiếp sao, nhưng cơn đau là thật, chả nhẽ, cảm xúc phức tạp lo lắng sợ hãi kèm theo chút mong chờ tràn lên đầu làm cơn nhói do va chạm mạnh lại trở lên sót hơn. Nhưng Khởi Minh hắn không quan tâm, vội chạy khỏi phòng nhìn xung quanh như tìm một thứ gì đó rồi lại chợt nhớ ra quay lại phòng ngủ. Hóa ra hắn tìm điện thoại, đúng lúc này chuông điện thoại bỗng reo lên, tinh tinh, nhưng Khởi Minh không chút suy nghĩ cúp điện thoại. Ngày 20 tháng 5 năm 2030. Lúc này trái ngược lại với vẻ vội vã phút trước, khuôn mặt hắn bình lặng như nước. Ha ha ha ha ha, hóa ra tất cả mọi thứ không phải giấc mơ. Ta thật trọng sinh sao? Thật trở về sao? Ba mẹ tuy chúng ta không thể gặp lại nhưng đời này ta thề sẽ trả lại trong sạch cho mọi người. Câu thề vừa thốt ra thì Khởi Minh bỗng thấy là lạ, hình như đời trước hắn cũng đã nói câu như vậy thì phải. Hai, tinh tinh, tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên. Lông mày Khởi Minh không khỏi nhướng lên. Ai? Một câu hỏi đơn giản đến cột lốc cũng thể hiện thái độ cũng như tính cách nhân vật chính của chúng ta. Cái con mẹ ngươi, ai cái quần, ngươi biết giờ là mấy giờ rồi không, còn chưa đi học. Hôm nay tiết đầu môn chính đó. Âm thanh thô lỗ gào ầm lên bên đầu điện thoại kia. Âm thanh tuy rất khó nghe nhưng đối với Khởi Minh nó lại quen thuộc lạ thường. Đó là tiếng nói của Vân Dung. Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu, đó đúng là âm thanh của Vân Dung, nhưng Dung ở đây là nam nhân không nhưng thế còn vô cùng cao to đen hôi. Còn tại sao hắn tên Vân Dung thì lại phải kể từ đầu? Đây là câu chuyện vô cùng cảm lạnh. Đơn giản, cha mẹ hắn đều là vận động viên thể hình, gia đình mở cả dây chuyền phòng tập gym. Điều đặc biệt là không hiểu sao cả hai người đều thích con gái, thậm chí còn làm nhiều cách từ cầu mưa gọi gió mê tín đến đi khám xét chọn lọc khoa học để cầu con gái. Lúc có thai siêu âm đều ra chẩn đoán là con gái. Đến tận khi sắp đẻ mới lộ ra là con trai, ba mẹ uất đến mức suýt nữa xảy ra xô xát với bác sĩ, cũng may mọi người khuyên can kịp thời, không có khi hắn phải sinh ra trong tù mất. Đến khi đẻ hắn, cha mẹ vẫn không có ý định sửa lại tên trên giấy khai sinh. Thế cái tên vô cùng nam tính đó vẫn cất bước bên hắn suốt chặng đường 18 năm qua. Các người nghĩ hắn sẽ thích sao? Tất nhiên là không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào năm 6 tuổi hắn nhân cơ hội trộm giấy khai sinh đi sửa đổi. Nhưng người tính không bằng trời tính, bằng một cách thần kỳ nào đó mẹ hắn đã biết được việc đó, đã chặn cửa bắt tận tay. Tối đó nếu không có Khởi Minh căn ngăn kịp thời, không biết Vân Dung nhà ta đã phải nằm giường mấy tháng. Tuy rằng khi đó Khởi Minh cũng chỉ phiền phức tiện tay giúp đỡ, nhưng không hiểu tên to xác cầu nhàu cái gì nam tử Hán, có nợ có trả gì đó, ngươi giúp ta lập này sau này mạng ngươi ta bảo kê. Nhưng không ai ngờ rằng cũng chỉ do vài lời hứa của hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà gắn kết hai người suốt nửa cuộc đời. Chết mịa lạc đề, quay xe, xin phép cho ta xin nghỉ hôm nay. Khởi Minh lạnh nhạt nói. Nói xong không đợi đầu máy bên kia kịp nói thêm câu gì hắn đã cúp máy, đút điên thoạt vô túi. Câu chuyện Vân Dung vừa nói hắn cũng không để trong lòng vì hắn biết việc học cũng không thể tiếp tục. Giờ là cuối tháng 5, chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa cuộc thi đại học sẽ diễn ra, tuy rằng Khởi Minh tự nhận mình trí tuệ hơn người cũng không dám tự tin 2 tháng sẽ học lại được toàn bộ kiến thức 12 năm. Và còn một lý do nữa, tân thế giới đã sắp ra, chỉ còn không đầy 2 tuần nữa trước khi trò chơi thực tế ảo đầu tiên được các giới chuyên gia nhận định là tựa game đi trước thời đại 500 năm được phát hành. Và Khởi Minh biết đó cũng sẽ là nơi toàn bộ bí ẩn về cái chết của gia đình hắn được che giấu. Cách chương.